Thần nông tiểu y tiên. Chương 236, vật nào cũng là chân phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế không gấp thái giám gấp. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Lương Phi còn không có thành giao nhất bút. Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người gấp đến độ toát ra mồ hôi. Hận không được cầm lấy Lương Phi tiền đặt cuộc đi thay hắn mua hàng. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là như cụ ung dung cười nói. Không việc gì, hiện tại mới qua mấy phút. Các ngươi đi trước chọn chính mình đi. Ta sẽ từ từ đi dạo một chút. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không đưa cho hắn môn. Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người mặc dù gấp, nhưng thấy Lương Phi vẫn bình tĩnh như vậy ung dung. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải lắc đầu một cái. Không nói gì rời đi. Nhìn đến hai người đi, Lương Phi lúc này mới không chút hoang mang. Thảnh thơi mà đẩy mua đồ xe. Hướng lúc trước phong tỏa nhà kia trong gian hàng đi tới. Mặc dù nói Lương Phi đã sớm nhìn chúng món đó bảo bối, nhưng cũng không dám nhanh như vậy liền bại lộ chính mình mục tiêu. Lập tức hắn liền giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Đi tới nhà kia gian hàng cách vách một nhà trước gian hàng. Nghiêm túc quan sát trong gian hàng vật kiện. Vị huynh đệ kia, ta Vương Ma Tử mấy đời đều là thổ phu tử. Đào đều là dưới lòng đất cơm. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ta trong gian hàng mỗi cái hàng đều là thứ thiệt từ dưới đất đào đi lên. Vật nào cũng là chân phẩm. Bên này mấy cái gian hàng bởi vì vị trí không được, làm ăn cũng kém một ít. Tên kia kêu Vương Ma Tử chủ quán chính ngồi ở chỗ này muốn đánh buồn ngủ. Đột nhiên nhìn đến có chủ quan tâm môn, liền vội vàng hướng Lương Phi đưa điếu thuốc, cười ha hả nói, mẹ nhà nó ngươi một cái gian thương, còn mấy đời đều là thổ phu tử, vật nào cũng là chân phẩm, ta xem ngươi này trong gian hàng hơn 90% đều là hàng giả, còn thổi theo ốc biển giống như, khó trách không có làm ăn. Lương Phi sớm đem thần nhãn nhìn xuyên tường ở nhà này hỏa trong gian hàng quét một lần, không có phát hiện mấy thứ chân phẩm, trong lòng không khỏi là liên tục cười lạnh. Nhưng vì thực hành hắn kế hoạch, hắn vẫn mỉm cười nhận lấy Vương Ma Tử khói, điểm lên hắn đưa tới hỏa, quất lên một cái, ói nữa cái vòng khói, trên mặt lộ ra một bộ hành ra vẻ mặt nói, ta nói Vương đại ca, chúng ta người trong nghề đừng nói lời ngoài nghề rồi, người gặp phải những hàng này, hống hống tay mơ đều đủ sặc. Còn muốn lừa ta sao? Chuyện này, Vương Ma Tử nghe một chút, mới vừa rồi cường nặn ra kia vệt nụ cười cứng ở trên mặt. Sửng sốt hồi lâu, lúc này mới biết gặp hành ra. Xem ra, chính mình mới vừa rồi vẻ mặt là làm không công. Khói cũng là bạch đưa. Chân chính hành ra, nơi nào có thể để ý hắn gặp phải những thứ này cong queo méo mó a, người gặp phải có hay không chính phẩm. Người yên tâm. Chỉ cần là chính phẩm, chỉ cần ngươi ra giá, ta đều thu. Chính làm Vương Ma Tử vì thế đại tố quấn quýt lúc, chỉ nghe Lương Phi lại cười ha hả nói với hắn. Hơn nữa, vẻ mặt vẫn như lúc trước như vậy nghiêm túc, chút nào cũng không có nửa điểm giả tạo ý. Thật sao? Vương Ma Tử nghe một chút, nhất thời mừng rỡ, vội vàng đem đầu gật giống như gà con mổ thóc bình thường luôn miệng nói. Có. Có, chỗ này của ta cũng có chính phẩm. Dứt lời, chỉ thấy hắn dè đặt đem bên người gỗ mở dương ra. Lấy ra một ít dụng cụ đi ra. Lương Phi hướng những thứ này vật kiện lên liếc mấy cái. Quả nhiên phát hiện những thứ này vật kiện trên đều lộ ra mạnh yếu không đợi khí tức. Lập tức liền xác định Vương Ma Tử không có nói láo. Bất quá, lại nghiêm túc coi phẩm tương. Cũng bất quá là cách nay niên đại hơi gần đồ cất giữ. Mặc dù cũng đáng chút tiền, nhưng không có giá quá cao giá trị. Cho dù giá trị không lớn, nhưng Lương Phi mới vừa rồi đã sớm có nói trước. Đương nhiên sẽ không lỡ lời. Lập tức liền cười nói với Vương Ma Tử. Vương lão bản, người ra giá đi, những thứ này ta toàn thu. Chuyện này, 500 ngàn, ngài hoa một cái cho 500 ngàn là được. Vương Ma Tử nhỏ như vậy ẩn giấu hàng thật, vốn còn muốn báo cao điểm giá cả, có thể lại nhìn một cái Lương Phi dứt khoát như vậy ung dung dáng vẻ, thì biết rõ hắn là cái kinh nghiệm phong phú trong tay hành gia. Lập tức cũng không dám báo hư giá cả, nói ra một cái đối với song phương mà nói đều tương đối vừa phải giá cả. Được, cái giá tiền này vẫn còn tương đối hợp lý. Đây là 500 ngàn. Cho ngươi. Lương Phi gật đầu một cái, nhận lấy dương gỗ, sau đó lấy ra 500 ngàn tiền đặt cuộc cho Vương Ma Tử. Vương Ma Tử lần đầu tiên làm tốt bao lớn làm ăn, nhận lấy tiền đặt cuộc, hớn hở ra mặt, liên thanh hướng Lương Phi nói cảm ơn. Đi qua lần này biểu diễn, tại chung quanh chúng chủ quán trong mắt, Lương Phi tựu là bánh ngọt. Trong lúc nhất thời, trong tay nắm chính phẩm đồ cổ chủ quán môn, trong lòng đều bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Nhưng Lương Phi mục tiêu, nhưng cũng không là những thứ này chủ quán môn, mà là đi tới lúc trước phong tỏa tốt nhà kia chủ quán trước mặt. Cười đối với chủ quán nói, lão bản, cùng Vương lão bản giống nhau, nhà ngươi có cái gì tốt hàng, ta thu sạch. Có, nhà ta cũng có, nhà này chủ quán làm ăn hiển nhiên cũng không tiện. Nghe được Lương Phi cái này thần tài đại giá đến chơi, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cũng theo bên người ôm ra một cái cọc. Sau khi mở ra nói với Lương Phi, lão bản, những thứ này, người muốn là toàn cầm đi, chỉ dùng ra 300 nghìn là tốt rồi. Lương Phi hướng trong dương nhìn lướt qua, phát hiện cái này cũng chẳng qua chỉ là chút ít bình thường đồ cổ, tăng giá trị không gian không lớn. Càng làm cho hắn quấn quýt là, chính mình chọn chúng món đó bảo bối không ở tại chung. Nhìn đến đây, Lương Phi vẻ mặt không khỏi có chút thất vọng. Cau mày nói, ngươi lớn như vậy gian hàng, sẽ không cũng chỉ như vậy điểm chứ? Chẳng lẽ là ẩn tàng thứ tốt gì không muốn ra? Ai, xem ra, vị lão bản này ngươi là không có Vương lão bản thành thật a. Nghe hắn vừa nói như vậy, kia chủ quán như là có chút ý động, vừa định đưa tay về phía sau một bên lấy đồ, nhưng vẫn là nhịn được không động. Download PRC mới nhất tại chuyên thích cốt, nét bên cạnh hắn vị kia Vương Ma Tử phát bút tiền nhỏ. Đối diện Lương Phi vị này đại tài thần cảm tạ ân đức đây. Vừa nhìn chủ sạp này ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó, không khỏi ở bên cạnh chế diễu đạo. Tiểu tứ tử a, người không phải còn có khối càn long thông bảo sao? Lấy ra cho vị lão bản này nhìn một chút, nói không chừng có thể bán ra cái số tiền lớn đây. Nhưng là, kia đồng tiền, nghe được Vương Ma Tử nhắc tới càn long thông bảo, kia tiểu tứ tử trên mặt lộ ra một bộ thần sắc cổ quái, ấp úng không biết tại lẩm bẩm gì đó. Người cái tên này, người cũng không nhìn vị gia này là một hành gia sao? Hơn nữa hắn là người có tiền, ra giá nổi cách, lại không kém phần này tiền. Nhìn đến tiểu tứ tử bộ dáng kia, Vương Ma Tử lúc này không vui quét mắt nhìn hắn một cái, thúc giục, càn long thông bảo. Nghe một chút Vương Ma Tử cùng tiểu tứ tử đối thoại, Lương Phi trong lòng chợt động một cái. Không tệ, hắn mới vừa rồi vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường sở chứng kiến món đó giá trị liên thành bảo bối, chính là tiểu tứ tử giấu ở bên người cái viên này càn long thông bảo. Mặc dù Lương Phi rất khẩn cấp muốn có được đồng tiền kia, nhưng thấy tiểu tứ tử vẫn còn ở nơi này do dự, biết không có thể thúc giục được thật chặt. Vạn nhất hắn thật cầm đồng tiền này làm bảo cho giấu không bán, vậy mình nhưng chính là dã tràng xe cát. Đương nhiên, cái đồng tiền này thật đúng là giá trị liên thành bảo bối, không phải là khối càn long thông bảo sao? Cầm mấy trăm đồng tiền đi thị trường đồ cổ một mua chuỗi dài, ta phải dùng tới nơi này mua. Kia tiểu tứ tử chính diện mang vẻ do dự, Lương Phi nhưng là cố ý làm ra một bộ khinh thường một hồi thần sắc, vừa nói một bên bỏ lại dương gỗ muốn đi. Này lão bản, người đừng đi, vừa nhìn này tới tay làm ăn đều muốn không làm được. Tiểu tứ tử nhất thời nóng nảy, mau kêu ở hắn nói, vị lão bản này, ta đồng tiền kia cùng khác đồng tiền nhưng là có chút không giống. Cách chương.